Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, sinh tử chớ luận. Chương 1070, sinh tử chớ luận. Cái tên nhà ngươi, càng ngày càng không lớn không nhỏ. Tốt xấu ngươi nên hô một tiếng Mộc Thúc đi. Mộc Trần trắng Viên Phi một chút, hắn cùng phụ thân của Viên Phi quen biết. Phụ thân của Viên Phi dù là động bất động gọi hắn Mộc lão khốn nạn. Gia hồn này đúng là cùng hắn cái kia cha như thế tính khí. Lúc này, nghe được Lâm Phong cùng áo xám lời của nam tử, những thiên long thần bảo đó người ánh mắt chậm rãi chuyển qua. Xoay người lại, cười nói, hai vị hẳn là đệ nhất môn đồ đi, lẽ nào là muốn chỉ giáo ư? Ngoặc kép, chỉ giáo không dám. Chư vị đều là thiên long thần bảo tỉ mỉ chọn lựa ra thiên tài đệ tử. Trải qua thiên long thần bảo dốc lòng bồi dưỡng, tất nhiên thủ đoạn mạnh mẽ, trưởng khống các loại thần thông sức mạnh, mà chúng ta những người này bất quá vừa nhập môn, vẫn không có đạt được lão sư chỉ giáo. Há có thể cùng chư vị đánh đồng với nhau? Vì lẽ đó, phải nói chúng ta xin mời chư vị chỉ giáo mới đúng. Lâm Phong chậm rãi mở miệng, vừa nãy thiên long thần bảo người cực điểm thổi phồng thiên đài người, lấy lên làm nổi bật hiệu quả. Giờ khắc này Lâm Phong nhưng khích lệ bọn họ, nói bọn họ là đã chiếm được thiên long thần bảo đào tạo, mà chính mình nhưng là mới nhập môn, đương nhiên là không thể sánh bằng. Cứ như vậy mặc dù thiên long thần bảo người thắng cũng là chuyện đương nhiên. Nếu là bại, cái kia dù là thiên long thần bảo có thể sớm hỏi thiên long hoàng oai tên, thiên long thần bảo địa linh nhân kiệt, đều thực lực mạnh mẽ. Chúng ta tuy may mắn trở thành vũ hoàng đệ nhất môn đồ, nhưng chung quy chưa từng đạt được nửa điểm vũ hoàng chỉ giáo. Toàn bằng tự thân tu luyện, đương nhiên không thể cùng thiên long thần bảo rất nhiều tuấn kiệt đem so sánh. Thế nhưng ta một lòng cầu được võ đạo, thiên long thần bảo chư vị tuấn kiệt chi sĩ đến đây thiên đài nguyện chỉ giáo. Ta tự nhiên đồng ý quý trọng cơ hội lần này. Áo xám nam tử lẽ nào mở miệng, tiếp nhận Lâm Phong, hai người phối hợp thiên y phùng. Hắn bản không muốn nhiều lời, thế nhưng đối phương tới cửa nhục nhã thiên đài. Hắn bây giờ thân là thiên đài một thành viên, vũ hoàng môn đồ, há có thể mắt thấy thiên đài được người khác sỉ nhục. Huống hồ, thân là tôn vũ đệ nhất môn đồ, hắn đương nhiên phải đứng ra. Mộc Trần nghe được lời của hai người âm khóe mắt mỉm cười. Khá là vui mừng, hai vị đệ nhất môn đồ, nhân cơ hội này biểu hiện một phen, ngược lại cũng đúng là vì là không sai lựa chọn. Thiên vũ tầng 4, hắn là ta. Lúc này, thiên long thần bảo trong đám người, có một người ngón tay chỉ về Lâm Phong, trên người có chiến ý bên ngoài, tu vi của hắn chính là thiên vũ tầng 4, Lâm Phong đối thủ là hắn, tôn vũ tầng 4, hai người bọn họ đúng là hữu duyên, vừa vặn cách biệt một cảnh giới lớn, ta đến chiến hắn, vừa vặn, mặt khác. Một vị vũ tầng 4 thiên long thần bảo người chỉ về áo xám nam tử nói. Ở ánh mắt của hắn bên trong, lộ hết ra sự sắc bén, như lạnh lẽo thê lương loan đao cắt rời ở đoàn người da thịt bên trên. U hàn lạnh lẽo, chính như Lâm Phong cùng áo xám nam tử nói như vậy. Bọn họ chính là thiên long thần bảo dốc lòng bồi dưỡng được đến thiên tài người. Đối phó hai cái mới vừa vào thiên đài môn đồ, há có lòng sợ hãi. Mặc dù là đệ nhất môn đồ cũng như thế, bọn họ ở thiên long thần bảo bên trong đều là các đại cảnh giới bên trong nhân vật kiệt xuất, hết sức nhằm vào thiên đài mới để bọn họ điều động. Ha ha, đã như vậy liền đều không cần lẫn nhau nịnh hót thổi phồng, cũng bất luận ai chỉ giáo ai. Coi như thiên long thần bảo cùng thiên đài luận bàn đi. Thiên long thần bảo người cầm đầu cười nói, hiển nhiên đối với mình một phương người nắm giữ lòng tin tuyệt đối. hôm nay đến đá tràng, mặc dù là mỗi đại cảnh giới các chiến một hồi, hắn cũng phải toàn thắng. Đệ nhất môn đồ, hà đủ sợ tai, rất hợp ý ta. Mộc Trần gật đầu đồng ý. Hắn đối với Lâm Phong cùng áo xám nam tử cũng có lòng tin, đặc biệt là áo xám nam tử, chính là hắn tự mình kiểm tra, sức chiến đấu mạnh tuyệt đối là khủng bố. Trận chiến này dù là ổn sao thắng chắc, còn Lâm Phong, thắng rồi, tất nhiên là tốt nhất. Lùi một bước nói, mặc dù Lâm Phong thất bại, cũng là một thắng một bại, cũng không mất mặt, đồng thời có thể rèn luyện một phen Lâm Phong. Cái kia liền đánh đi. Thiên Long Thần bảo người cười gằn, hai trận chiến đều muốn bắt hạ, Nhược Thiên Đài hai vị đệ nhất môn đồ đều chiến bại, nghi là sỉ nhục lớn lao. Ta còn có một chuyện, áo xám nam tử mở miệng lần nữa, để Thiên Long Thần bảo vị này vũ tầng bốn người chân mày cau lại, không nhịn được nói, chiến liền chiến, không dám liền lăn, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Ngoặc kép, Thiên Long Thần bảo cùng Thiên Đài luận bàn, tự nhiên toàn lực ứng phó, thực lực tỏa ra việc, định là pháp khống chế công kích mạnh yếu, không thể hết sức suy yếu công kích, bởi vậy, chảy máu không thể tránh được. Bởi vậy ta đề nghị, lần chiến đấu này, sinh tử chớ luận, các an thiên mệnh. Ngoặc kép, áo xám nam tử không để ý đến đối phương lời nói, mà là hờ hững phun ra một chữ, khiến người ta quần trong con ngươi tránh qua dị dạng ánh sáng. Sinh tử chớ luận, các an thiên mệnh, sự tự tin thật lớn tâm. Gia hỏa này, không biết dựa vào cái gì, lại dám nói như vậy. Đây là muốn liều mạng. Thiên Long Thần bảo người nhất định muốn lấy được. Bọn họ không phải là kẻ tầm thường. Vạn thú đồ đằng chương mới nhất, trong lòng mọi người thầm nghĩ. Bất quá lời này ở đây sự nói ra, thật bá đạo. Ha ha, sư huynh nói không sai. Tự nhiên như vậy, chiến đấu thời gian nơi nào có thể bận tâm đạt được nhiều như vậy. Lần chiến đấu này, sinh tử chớ luận, thấy máu vì là hồng, đều là đại hỷ, lão sư tất nhiên sẽ không trách tội. Lâm Phong sang sảng cười nói, hoàng đảo này gặp gỡ nam tử, rất hợp hắn ý, coi như vậy, chính như cùng Viên Phi nói như vậy, nếu đến rồi, há có thể nói đi là đi, muốn chơi, liền để mạng lại chơi. Lâm Phong cùng áo xám nam tử một người một lời, nhất thời Thiên Đài chúng môn đồ khí thế phảng phất tất cả lên. Ngược lại là vừa nãy vẫn vênh vang đắc ý Thiên Long Thần bảo người, cường thế tư thái tựa hồ bị hai câu ép xuống. Bọn họ đúng là cũng thật bất ngờ, Lâm Phong hai người dĩ nhiên chủ động đưa ra, sinh tử chớ luận, thấy máu vì là hồng, đều là đại hỷ, rất tốt, ta thu hồi ta. Hầu Thanh Lâm mở miệng nói, ta cũng đồng ý. Mộc Trần gật đầu. Thiên Long Thần bảo đám người liên tục cười lạnh, rất tốt, đã như vậy, đánh đi, sinh tử chớ luận. Ngoặc kép, chỉ thấy cái kia Thiên Long Thần bảo Tôn Vũ tầng bốn người tựa hồ các loại chờ, không vội, bước chân một bước, khí tức kinh khủng hướng về áo xám nam tử cuồn cuộn nhào tới. Quát, đi ra chịu chết đi. Ngoặc kép, người gấp gáp như vậy, ta há có thể không thành toàn ngươi. Áo xám nam tử bước chân một bước, trên người phảng phất có tuyệt thế lợi kiếm muốn ám sát mà ra. Hư không gợn sóng, một luồng khủng bố chi kiếm ngưng hình, hướng về đối phương ám sát mà đi. Điểm ấy thủ đoạn liền không cần lấy ra mất mặt. Đối phương bước chân đạp xuống, đấm ra một quyền, nhất thời lợi kiếm dập tắt. Áo xám nam tử vẻ mặt bất động, bàn tay ở trên hư không bên trong xẹt qua, gào thét thanh âm gào thét, nhất thời phảng phất có rất nhiều lợi kiếm hướng về đối phương ám sát mà đi. Một chỉ một kiếm, muốn đoạt tinh hoa của Nhật Nguyệt. Ông ánh siệu người, cho mèo, người kia nắm đấm nổ ra, phảng phất đầy trời đều là quyền ảnh của hắn. Thiên địa cuồn cuộn, như từng trận lôi âm. giữa hư không kiếm không ngừng dập tắt đi. Pháp gần thân thể hắn. Đột nhiên, một đạo ánh sáng màu xám nhằm phía chân trời. Chỉ thấy có một thanh kiếm khí xoay quanh mà lên, như một con màu xám nộ long ở ngửa mặt lên trời thét dài. Áo xám người không có bất kỳ dừng lại, một kiếm đánh giết mà ra. Hư không phảng phất xuất hiện vết rách, không có bất kỳ pháp thuật, chỉ có cùng lạ thường mãnh liệt. Trong hư không đám người dồn dập tránh lui ra. Người này sử dụng kiếm hào đẹp đẽ, kiếm của hắn là giết người chi kiếm. Thiên Long Thần Bảo cường giả hai tay không ngừng ở trong hư không ngưng ấn, phảng phất tựa hồ ngưng tụ đặc thù hoa văn. Trong khoảnh khắc, từng đạo nộ long hình bóng xoay quanh với giữa hư không, nhằm phía chân trời. Khủng bố va chạm sức mạnh để không gian đều muốn nổ tung. Thân thể người nọ bay lên không, nghịch thế mà lên, chỉ thấy hai tay của hắn duỗi thẳng, lập tức dần dần biến ảo trở thành óng ánh màu vàng. Phảng phất có từng mảng vảy rồng bám vào bên trên. So với dữ tợn, nghe đồn Thiên Long Hoàng am hiểu ngưng tụ yêu long vì là thủ đoạn công kích. Duỗi thẳng vừa vạn hóa yêu long, cánh tay của người này dĩ nhiên có yêu long chi văn. Cái kia sức mạnh khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Ngoặc kép, đoàn người nhìn chằm chằm thân ảnh kia, chỉ thấy hai cánh tay của hắn trước thân. Nhất thời hai cái kiên không tồi cánh tay màu vàng óng không ngừng kéo dài lớn lên, hướng về đối phương chộp tới. Bàn tay đều phảng phất hóa thành vuốt rồng, phải đem đối phương xé rách. Chết đi, bàn tay màu vàng óng phảng phất còn ở ngưng ấn. Nhất thời áo xám nam tử quanh người xuất hiện từng đạo so với to lớn màu vàng lợi chảo hình bóng, đem áo xám nam tử bao vây, toàn bộ hướng về hắn chụp giết tới. Thiên địa tự ở dao động, làm cho người ta sơn hà rung động cảm giác, uy lực cùng. Nhưng mà áo xám nam tử đứng ở đó hủy thiên diệt địa màu vàng lợi chảo bên trong, nhưng sắc mặt bình tĩnh, không có chút rung động nào, khóe miệng hơi nhúc nhích, tựa hồ đang thổ lộ cái gì. Trong miệng hắn dĩ nhiên có một thanh kiếm sắc chậm rãi phun ra, kiếm màu đen, tịch diệt kiếm. Ầm ầm, chiêu kiếm này cắm ở giữa hư không, phảng phất có rung trời lực lượng. Nhất thời lấy áo xám nam tử làm trung tâm, thiên địa phảng phất yên tĩnh lại, không gian đều bị chiêu kiếm này nhốt lại. Màu vàng lợi chảo như trước tỏa ra đáng sợ ánh vàng, nhưng cũng đều trì trệ không tiến. Phảng phất có một luồng một bên sức mạnh to lớn đem ràng buộc trụ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.